Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đại phiền toái. Mễ Tử Hiên vài bước chạy vào đi đến Hoàng Lăng Vân trước mặt nói. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Lăng Vân vội la lên, Mạc Vu Phi dẫn nhân tới nháo sự, nói muốn là bất đồng ý hắn đưa ra yêu cầu. Hắn để cho nhà máy khai mở không hạ xuống. Mễ Tử Hiên sắc mặt một chút lạnh xuống. Nhà máy bây giờ là trong nhà điểm chí mạng. Mệnh Căn Tử là người một nhà hy vọng. Mạc Vu Phi lại chạy tới tuyên bố muốn đem nhà máy cho quấy nhiễu. Mễ Tử Hiên hỏa khí một lần liền đi lên. Hắn nghiêng đầu hướng những cái kia cầm trong tay côn bổng người nhìn lại. Lập tức phát hiện một cái lưu lại đầu cua. Ngậm lấy điếu thuốc, vẻ mặt hung tướng nam tử. Người này chính là Mạc Vu Phi. Niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 26-27 tuổi bộ dáng. Nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra, gia hỏa này tuyệt đối không phải là phổ thông lưu manh. Trên người hắn có mùi máu tươi, là một gặp qua huyết. Trên tay cũng có người mệnh gia hỏa. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước trên chiến trường không chỉ một lần. Bản thân hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu lần chính mình là từ trong đống người chết leo ra. Hắn độc ác ánh mắt, cùng với trực giác nói cho hắn biết, Mạc Vu Phi đồng dạng trải qua chiến trường, trong tay nhân mạng ít không. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên không khỏi nhớ tới ngày hôm qua phụ thân. Mạc Vu Phi là xuất ngũ binh, như vậy đây hết thảy đã nói có thông. Mạc Vu Phi cũng phát hiện Mễ Tử Hiên lưỡi đao sắc bén ánh mắt. Trên mặt hắn chẳng hề để ý lập tức biến mất không thấy. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trên mặt còn có vẻ kinh ngạc. Hắn đồng dạng từ Mễ Tử Hiên trên người nghe thấy được mùi máu tươi. Còn có chết người hương vị. Hắn không rõ một tên mao đầu tiểu tử trên người tại sao có thể có những cái này hương vị. Nhìn hắn cùng Hoàng Lăng Vân cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn chính là Mễ Đại Dũng cái kia tại bệnh viện huyện đương đại phu nhi tử Mễ Tử Hiên? Nhưng này cũng không đúng a. Đại phu là thấy máu, là gặp qua chết người, nhưng đó là một loại khác hương vị. Đơn giản điểm tới nói, bên trong không có gặp nguy hiểm hương vị, thế nhưng Mễ Tử Hiên trên người có rất nguy hiểm hương vị. Điều này làm cho Mạc Vu Phi nội tâm kinh ngạc vô cùng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không rõ lắm Mễ Tử Hiên trên người vì cái gì có nguy hiểm như thế hương vị. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ mẫu thân tay nói, mẹ ngươi báo động sao? Hoàng Lăng Vân gấp đến độ một dậm chân nói, bọn họ thứ nhất ta liền nghĩ báo động. Thế nhưng cái kia Mạc Vu Phi nói, bọn họ đệ nhất không có đả thương người. Đệ nhị cũng không có thực nện nhà máy. Cảnh sát tới đem bọn họ mang đi. Tối đa cũng chính là cái tụ họp trùng nháo sự tội danh. Chống đỡ tử quan vài ngày tự phóng ra. Chỉ cần vừa xuất ra bọn họ trả lại này nháo sự. Không cho một xe đồ hộp chuyên trở ra ngoài. Nhi tử ngươi nói bọn họ như vậy ồn ào. Ta báo động cũng vô dụng a. Sẽ không báo. Để cho ngươi Trương gia gia giao thiệp với bọn họ. Mạc Vu Phi liền một cái điều kiện. Hắn phải ở nhà máy trong treo cái phó trưởng xưởng danh. Mỗi tháng mở cho hắn 1.6 vạn tiền lương. Hắn còn không nghĩ tới làm. Đã nói về sau nếu có người đến trong xưởng nháo sự. Tại gọi điện thoại cho hắn. Hắn giải quyết. Đây không phải lừa bịp người sao? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười. Đây không phải lừa bịp người, đây là biến hướng tại thu phí bảo hộ. Này Mạc Vu Phi đến không phải là cái không có đầu óc. Dẫn nhân tới là dẫn nhân, đều qua như vậy nửa ngày cũng không có làm cho người ta động thủ ý tứ. Hắn biết rõ một khi động thủ đả thương người, hay hoặc là cầm nhà máy cho nện, kia tính chất liền thay đổi. Hắn cần phải bị cảnh sát bắt lại không thể. Có thể bọn họ hiện tại không động thủ, cũng không nện nhà máy. Ở nơi này ồn ào, nhà máy liền không có biện pháp sinh sản. cũng không có biện pháp cầm sinh sản hàng tốt vật chuyên trở ra ngoài. Một ngày đi, hai ngày đi, nửa tháng kia, một tháng kia, nhà máy cần phải để cho bọn họ cho ồn ào hoàng không thể. Hiện tại cho dù báo động cũng đúng như Mạc Vô Phi theo như lời. Bọn họ nhiều lắm là chính là cái tụ họp trùng nháo sự tội danh. Mang về cũng chính là phê bình giáo dục. Đoán chừng liền đưa câu lưu sở tội danh cũng không đủ. Lúc xuất ra bọn họ trả lại ồn ào. Liền một câu Mễ Đại Dũng không đáp ứng hắn yêu cầu. Này nhà máy cũng đừng nghĩ thuận buồn xuôi gió khai mở hạ xuống. Hắn không cho ngươi trộn lẫn hoàng không thể. Như vậy thủ đoạn không thể nói rất cao rõ ràng. Nhưng thắng tại hữu hiệu. Mà Mạc Vô Phi bọn họ giống như là một bãi thối cứt chó. Thấy buồn nôn, dẫm càng buồn nôn, nghĩ không thấy. Vậy thì phải ngoan ngoãn cho bọn hắn tiền. Tiền bọn họ còn không phải lấy không? Về sau có người tới trong xưởng nháo sự. Một chiếc điện thoại Mạc Vô Phi những người này khẳng định tới cầm sự tình cho xúc. Hơn nữa là làm được gọn gàng. Từ nơi này về sau để cho Mễ Đại Dũng cam tâm tình nguyện cho hắn trao phí bảo hộ. Mà Mạc Vô Phi cũng thông minh đến phải ở trong xưởng treo cái phó trưởng xưởng danh. Nếu là hắn là phó trưởng xưởng, tự nhiên muốn cầm tiền lương. Bởi vậy hắn là hắc sáp hội, gái đẹp Blacky, thu phí bảo hộ tội danh cũng không thành lập. Người là phó trưởng xưởng A, trong xưởng nên mở cho hắn tiền lương. Này Mạc Vô Phi thật đúng là một nhân vật. Trước trước sau sau toàn bộ đều nghĩ rõ ràng, đem mình hái có không còn một mảnh. Muốn đem hắn triệt để làm cho tiến vào một chút chứng cớ đều không có. Đồng thời Mễ Tử Hiên nhìn ra được Mễ Hồng xưởng đóng hộp chỉ là bắt đầu. Cũng là giết gà dọa khỉ những lời này bên trong gà. Mễ Hồng xưởng đóng hộp là trong huyện lớn nhất tư doanh xí nghiệp. Có thể nói là cọc tiêu. Một khi Mễ Hồng xưởng đóng hộp khuất phục, cái khác thương gia hội nghĩ như thế nào? Khẳng định là nghĩ như vậy, pháp cũng được a. Mễ Hồng xưởng đóng hộp lớn như vậy nhà máy đều chịu thua. Chúng ta trả lại cùng Mạc Vô Phi chết dập đầu đến cùng làm gì? Coi như là rủi ro miễn tai. Vì vậy Mạc Vô Phi liền lại càng dễ đi cái khác nhà máy. Siêu thị, tiệm cơm thu phí bảo hộ. Gia hỏa này là muốn tại đen đạo này thượng càng chạy càng xa a. Nghĩ giải quyết chuyện này nói phiền toái cũng phiền toái. Nói không phiền toái cũng không phiền toái. Phiền toái là muốn không động đao binh liền giải quyết. Không phiền toái là học thượng đảm nhiệm xưởng đóng hộp xưởng trưởng Tề Kim Hồng. Thuộc hạ nuôi dưỡng một chuyến tay chân. Người Mạc Vô Phi không phải là tới thu phí bảo hộ sao? Đi, tới một lần đánh một lần. Đánh tới ngươi không dám tới hơi bị. Người sau cùng Mạc Vô Phi hành vi có cái gì khác nhau? Không đều là hắc đạo thượng thủ đoạn sao? Đây là Mễ Tử Hiên tuyệt đối không chịu nhận. Bởi vì dựa theo hắn tưởng tượng, hắn là muốn từng bước một cầm xưởng đóng hộp đến đỡ. Để cho xưởng đóng hộp kiêu ngạo, làm mạnh mẽ, làm chiêu dương xí nghiệp, mà không phải trên người có hắc sắc vết nhơ xí nghiệp. Như vậy xí nghiệp nhất định sẽ bị chính phủ kiêng kỵ. Phòng bị cũng nhất định không thể đi quá xa. Một khi xảy ra chuyện gì, chính phủ một chỗ ngọn nguồn. Xí nghiệp chính là vạn kiếp bất phục tình trạng. Tại một cái Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho phụ thân nhiễm lên chuyện gì đều muốn dùng vũ lực giải quyết thói quen. Cho nên chơi đen bộ này đường Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không thể để cho xưởng đóng hộp dính dáng. Phải chơi bộ này nghĩ giải quyết trước mắt phiền toái khó. Mạc Vô Phi rõ ràng không phải là đại xỏa cường loại này chỉ sợ vơ vét tài sản đệ tử không có phẩm. Lưu manh, hắn dã tâm càng lớn. Nhìn hắn hôm nay điệu bộ này là muốn nhất thống thị trấn hắc sắc thế lực. Điểm này từ bên cạnh hắn những người kia cũng có thể thấy được. Không có một cái là xỏa cường những cái kia chỉ sợ bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh đồ chơi. Theo chân bọn họ động thủ. Bọn họ tuyệt đối sẽ với ngươi chết dập đầu đến cùng. như vậy hung đồ hoặc là ngươi giết chết hắn, hoặc là hắn giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên đi qua lâu như vậy rèn luyện thân thể là so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Quá nhiều, thu thập xỏa cường những cái này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đồ chơi một chút vấn đề đều không có. Nhưng đối với thượng những người này, Mễ Tử Hiên chưa đủ nhìn, chung quy hắn chỉ có một người, mà đối phương có hơn 10 người. Hắn không phải là quần cộc mặc tại bên ngoài siêu nhân. Đối phương liền xuất 10 cái, Mễ Tử Hiên đoán chừng chính là bị đánh có nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi kết cục. Cho nên cùng đối phó xỏa cường những người này giống như đem bọn họ đánh phục. Đánh sợ con đường này đi không thông. Tìm Lưu Kiến Thiết này cục trưởng cục công an. Đi là đi, có thể Mạc Vu Phi những người này một không có đả thương người. Hai không có nện nhà máy. Lưu Kiến Thiết tới cũng chính là làm cho người ta đem bọn họ mang đi hảo hảo hù dọa. Hù rồi, nhưng Mạc Vu Phi những ngưỡng người này bị sợ hù đại sao? Lưu Kiến làm cho người ta giật mình hù bọn họ cũng không dám. Này căn bản cũng không có khả năng. Quay đầu lại bọn họ còn phải. Lần sau đoán chừng sẽ không tiến cửa hàng. Liền tại bên ngoài, nay trên đường Vung Đinh Tử đem xe thai ghim. Để cho vận hàng, đưa nguyên liệu xe đi không? Vào không được, rõ ràng liền hướng nhà máy trên cửa chính dội phân. Buồn nôn chết ngươi, cho dù cảnh sát tới bắt tại trận, nhưng làm chuyện này người có thể sử dụng mấy cái. Nhiều lắm là cũng chính là 4-5 người làm, bắt 4 cái 5 cái. Còn có những người khác, quay đầu lại với ngươi tiếp tục ồn ào. Ngươi có thể cầm bọn họ thế nào? Còn tìm Lưu Kiến Thiết, số lần nhiều Lưu Kiến Thiết cũng phải phiền, hắn một phiền, Mễ Tử Hiên cùng Lưu Kiến Thiết kia chút giao tình cũng liền không có. Tìm Khang Đại Tráng, cũng có thể, lão Khang một câu có thể tới không ít người cùng Mạc Vô Phi những người này làm. Nhưng Khang Đại Tráng người tổn thương, tàn thế nào, vạn nhất tai nạn chết người, việc này sẽ làm thế nào? Nếu thật là có người tàn, chết sự tình huyên náo đã có thể quá lớn, đến lúc đó Khang Đại Tráng cũng gánh không được, xưởng đóng hộp cũng sẽ phải chịu liên quan đến, ồn ào không tốt chính là đóng cửa kết cục. Đang nói tìm Khang Đại Tráng, Mễ Tử Hiên phải thiếu nợ nhân tình của hắn, mà Mễ Tử Hiên lại là không muốn nhất nợ người nhân tình, cho nên hiện tại hắn cũng là không có biện pháp có thể tưởng tượng. Lúc này Trương Bác Hữu lão gia tử đỏ mặt tía tai mắng: Mạc Vu Phi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, liền ngươi này đức hạnh, ngươi cũng muốn đương phó trưởng xưởng, còn muốn mỗi tháng cầm hơn 1 vạn khối, ta cáo ngươi nằm mơ. Mạc Vu Phi một câu không nói, đứng ở đó chính là cười lạnh liên tục. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ mẫu thân tay nói: Mẹ ngươi đừng có gấp, việc này để ta giải quyết. Hoàng Lăng Vân vội la lên: Ngươi giải quyết như thế nào a? Mễ Tử Hiên lúc này đến là muốn đến một cái biện pháp, nhưng biện pháp này hắn không thể cùng mẫu thân nói, sợ mẫu thân lo lắng. Nhân tiện nói: Mẹ ta nhận thức Lưu cục trưởng, ngươi quên, ta trong huyện trả lại có rất nhiều bằng hữu, ta tìm bọn hắn giúp ta giải quyết. Việc này ngươi cũng đừng gấp, ngươi để cho mọi người về trước đi, nên sinh sản liền sinh sản, không có việc gì. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước đi đến Mạc Vu Phi trước mặt nói: Mượn một bước nói chuyện a, xưởng đóng hộp như thế nào Hoàng, lại thế nào từ Tề Kim Hồng trong tay đến Mễ Đại Dũng trong tay. Việc này Mạc Vu Phi đánh sớm nghe rõ ràng. Hết thảy đều là Mễ Tử Hiên từng bước một mưu đồ đồng thời áp dụng. Liền hướng điểm này Mạc Vu Phi cũng sẽ không đem Mễ Tử Hiên trở thành phổ thông tiểu hài tử nhìn. Tại có Mễ Tử Hiên trên người cỗ này tử mùi máu tươi cùng với nguy hiểm, càng làm cho Mạc Vu Phi đối với hắn không dám khinh thị. Mạc Vu Phi gật đầu nói: Tốt, chúng ta đi bên kia nói. Nói đến đây Mạc Vu Phi quay đầu liền đi, Mễ Tử Hiên đi theo phía sau. Những người khác vừa nhìn không ai tại bay ra ngoài cũng đều cùng ra. Hoàng Lăng Vân vội la lên, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Bắc Hữu cũng là lo lắng, nhưng lại không dám nói sẽ xảy ra chuyện, sợ Hoàng Lăng Vân sốt ruột, nhân tiện nói, hẳn là không có việc gì. Tiểu Mễ Tử trong huyện có uy tín danh dự bằng hữu nhận thức nhiều như vậy, trả lại thu thập không cái Mạc Vô Phi. Trương Bắc Hữu vừa nói như vậy, Hoàng Lăng Vân đến là thoáng yên tâm. Nhi tử bằng hữu nhiều, những người bạn này năng lượng đại nàng là biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.